Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Tiêu Trung Vân cái chết. Hắc bào lão giả hô xong về sau, liền nhún người nhảy lên muốn xông vào đấu võ trường cứu người. Nhưng là chung quanh phòng hộ đại trận lại ngăn trở hắn. Đáng giận, lão giả khí cấp bại phôi, lập tức điều động chân nguyên phá trận. Nhưng coi như thế thời gian cũng đã bị trì hoãn. Lúc này, Tiêu Trung Vân kiếm mang, rốt cục chạm tại Hám Nhạc Ma Viên trên đầu. Không có óc bắn tung tóe, càng không có máu tươi chảy ngang. Thậm chí Hám Nhạc Ma Viên trên đầu mũ trùm, đều không có một tia tổn hại dấu vết. Bởi vì một tầng giống như thực chất hộ thể chân nguyên, đã đem kiếm mang gắt gao ngăn trở, để cho không được lại vào mảy may. Cái gì? Cái này không khả năng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Trung Vân thế nhưng là hoàng võ cảnh thất trọng cao thủ. Lấy loại này tu vi phát động công kích, hoàng võ cảnh tam trọng căn bản là không có cách ngăn cản mới đúng. Thế nhưng là hiện tại, Tiêu Trung Vân công kích, thậm chí ngay cả Hám Nhạc Ma Viên hộ thể chân nguyên đều không thể công phá. Cái này cũng quá cho người khó có thể tin. Không tốt. Giờ phút này Tiêu Trung Vân sắc mặt đại biến, biết rõ Hám Nhạc Ma Viên thực lực, tuyệt không giống biểu hiện bên ngoài đơn giản như vậy. Thế là hắn lập tức bước ra nhanh chóng thối lui, liền muốn đào tẩu, nhưng ngay lúc này, Hám Nhạc Ma Viên lực lượng triệt để bộc phát, chỉ thấy một cỗ đáng sợ chân nguyên quét sạch mà lên. Giống như thao thiên cự lãng hung hăng chụp về phía Tiêu Trung Vân. Đây là đạo võ cảnh. Tiêu Trung Vân kinh hãi muốn tuyệt, giờ phút này Hám Nhạc Ma Viên công kích, thế mà nhường hắn sinh ra một loại sâu kiến nhìn ngọn núi cảm giác. Tự thân là như thế nhỏ bé, thậm chí từ đáy lòng không dám dâng lên phản kháng suy nghĩ. Trung Vân, chạy, đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, đem Tiêu Trung Vân từ Hám Nhạc Ma Viên trấn nhiếp bên trong bừng tỉnh. Hắn hoảng sợ biến sắc lập tức ra tốc chạy trốn. Ba ba, cứu ta. Nhưng lúc này, Hám Nhạc Ma Viên công kích đã đến. Oanh, đáng sợ lực lượng vỗ xuống, trực tiếp liền đem Tiêu Trung Vân đập vào trên mặt đất. Phốc, Tiêu Trung Vân miệng phun máu tươi. Một cỗ đáng sợ lực lượng tại thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ xoắn thành vỡ nát. Ngay sau đó tất cả lực lượng đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, trực tiếp liền từ hắn các vị trí cơ thể chui ra. Phảng phất vô số đem đao nhọn, từ bên trong ra ngoài đem hắn thân thể đâm thủng trăm ngàn lỗ. Ba ba, cứu, cứu ta. Tiêu Trung Vân hai mắt trừng trừng, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin. Phảng phất thẳng đến hiện tại cũng không thể tin được. Bản thân thế mà liền chết như vậy. Tại sao có thể như vậy? Ta còn muốn giết Tô Hạo Thần. Ta còn muốn đoạt lại Yến Vân bí cảnh. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ liền như thế chết mất? Tiêu Trung Vân há to mồm, nhưng lại một chữ đều hô không ra. Cuối cùng rốt cục tại nồng đậm không cam lòng bên trong, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Yên tĩnh. Hiện trường giống như chết yên tĩnh. Nhìn xem chết không nhắm mắt Tiêu Trung Vân, tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt. Không thể tin được đây là thật. Vừa mới Tiêu Trung Vân hạng gì uy phong, hạng gì không ai bì nổi, không có bất luận cái gì một cái đối thủ, là hắn một kích chi địch, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, hắn chính là lần này phủ chủ tranh đoạt chiến người thắng. Trái lại Hám Nhạc Ma Viên, từ tranh đoạt chiến bắt đầu liền biểu hiện trung quy trung củ. Mặc dù cũng một đường chiến thắng đối thủ, nhưng lại tuyệt đối không thể nói chói mắt. Không có người tin tưởng hắn có thể đánh bại Tiêu Trung Vân. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Hám Nhạc Ma Viên thế mà một mực đang ẩn giấu thực lực, thẳng đến cuối cùng mới bộc phát đi ra. Càng không ai có thể nghĩ đến, Hám Nhạc Ma Viên bộc phát ra thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Chỉ một chiêu liền đem Tiêu Trung Vân cho đánh chết. Oanh long long. Đột nhiên, đấu võ trường phía trên phòng hộ đại trận rốt cục bị phá vỡ. Sau đó liền thấy một người mặc hắc bào lão giả điện xạ mà đến. Một cỗ đáng sợ chân nguyên đột nhiên đánh phía Hám Nhạc Ma Viên. Hám Nhạc Ma Viên vội vàng ngăn cản. Thế nhưng là đối phương lực lượng quá mạnh, thế mà trực tiếp đem nó đụng bay ra ngoài. Bất quá lão giả cũng không có tiếp tục công kích, mà là rơi vào Tiêu Trung Vân bên cạnh. Trung Vân, lão giả bi thương kêu đau, ngồi xổm xuống tới bàn tay run rẩy ngả vào Tiêu Trung Vân giữa mũi miệng. Tựa hồ không dám tin tưởng bản thân nhi tử, liền chết như vậy, nhưng là đáng tiếc, tàn khốc hiện thực rất nhanh đánh vỡ hắn hy vọng cuối cùng. Tiêu Trung Vân giữa mũi miệng, đã trải qua không có mảy may khí tức. Hắn nhi tử, xác thực đã chết. Cái này lão giả là ai? Hắn và Tiêu Trung Vân quan hệ tựa hồ không giống bình thường. Bằng không làm sao sẽ như thế thống khổ. Vừa mới Tiêu Trung Vân trước khi chết, giống như hô to qua, ba ba, cứu ta. Chẳng lẽ cái này lão giả là Tiêu Trung Vân phụ thân Tiêu Phi Hổ? Không thể nào. Tiêu Phi Hổ thế nhưng là tả tướng Vũ Văn gia người hầu. Tiêu gia cũng là dựa vào Vũ Văn gia mới phát triển. Nghe nói những năm này, Tiêu Phi Hổ một mực tùy thị tại tả tướng công tử Vũ Văn Thiên Ngôn bên người. Tùy tiện sẽ không rời đi. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lần này Tiêu gia giấu giếm Yến Vân bí cảnh sự tình. Thế nhưng là nhường Vũ Văn gia tương đối bất mãn. Nghe nói Vũ Văn gia đã trải qua hạ lệnh, yêu cầu Tiêu gia nhất định phải mau chóng đoạt lại Yến Vân bí cảnh. Cũng lại còn muốn lên giao đại bộ phận bảo vật, bằng không liền sẽ trừng phạt Tiêu gia. Ta xem lần này Tiêu Phi Hổ trở về, hẳn là vì giúp Tiêu gia đoạt bảo. Ân, đoán chừng chính là dạng này. Hắc hắc, nhìn đến Tiêu gia thực sự là bị buộc cấp bách, bằng không Tiêu Phi Hổ vị này lão tổ tông làm sao có thể tự mình xuất thủ. Bất quá cứ như vậy, Tô Hạo Thần chỉ sợ sẽ là thực xong. Đúng vậy a, Tiêu Phi Hổ thế nhưng là đạo võ cảnh thất trọng cường giả. Tô Hạo Thần người hầu kia mặc dù lợi hại, nhưng là tuyệt không thể nào là Tiêu Phi Hổ đối thủ. Hắn hôm nay chết chắc. Đám người nghị luận ầm ĩ. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại. Hắn chính là Tiêu Phi Hổ. Ân, không sai. Chính là hắn. Trầm Thanh Ngọc sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới Tiêu gia vì đối phó ngươi, thậm chí ngay cả Tiêu Phi Hổ đều xuất động. Kỳ quái, Tiêu Phi Hổ thế nhưng là rất ít rời đi Vũ Văn Thiên Ngôn. Chẳng lẽ Vũ Văn Thiên Ngôn cũng tới Huyền Cực Phủ? Người này giống như rất mạnh. Phong Liên Nguyệt lo lắng nói. Nào chỉ là mạnh, đơn giản mạnh ngoại hạng. Cái này Tiêu Phi Hổ thế nhưng là đạo võ cảnh thất trọng cao thủ. Trầm Thanh Ngọc mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hạo Thần, ngươi người hầu kia đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực, có thể hay không gánh vác được Tiêu Phi Hổ? Nếu như gánh không được, ngươi hôm nay chỉ sợ cũng thực nguy hiểm. Tô Hạo Thần lắc đầu. Ta người hầu coi như cuồng hóa, cũng chỉ là có thể so với đạo võ cảnh nhất trọng. Bằng nó bản thân thực lực, không thể nào là Tiêu Phi Hổ đối thủ. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta người hầu còn có cái khác thủ đoạn ứng đối. Còn có thể có cái gì thủ đoạn ứng đối? Thất trọng tu vi chênh lệch, trừ phi là ngươi có thánh binh, bằng không căn bản không có lật bàn khả năng. Hạo Thần, đợi chút nữa vô luận Tiêu Phi Hổ như thế nào bức bách, ngươi đều tuyệt đối không thể tiết lộ bí cảnh bảo vật vị trí. Chỉ cần hắn không chiếm được đồ vật, nên liền sẽ không giết ngươi. Cái này cũng là ngươi cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn. Trầm Thanh Ngọc cười khổ nói. Ngay tại lúc này, Tiêu Phi Hổ rốt cục chậm rãi đứng lên. Hắn trên người khí thế giống như thực chất, phảng phất phá đê hồng thủy, trực tiếp hướng về Tô Hạo Thần mãnh liệt mà đi. Cái này thế nhưng là đạo võ cảnh cường giả khí thế. Nguyên võ cảnh võ giả nếu như đụng vào, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị trùng kích tâm thần sụp đổ, linh hồn hủy diệt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dee-de-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.